Vũ thần chúa tể, chương 4262, ám sông cơ tộc. Góc truyện audio.com. Chấm, cơ như nguyệt là ngươi trượng phu. Cơ thiên tề cau mày, nhàn nhạt nói, ta làm sao không nghe nói ta cơ gia cơ như nguyệt có ngươi cái này trượng phu. Vãn bối cùng như nguyệt, cũng không phải là quen biết tại cơ gia chủ chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Tần Trần nhàn nhạt nói, cơ thiên tề gật đầu, nói, thì ra là thế, bất quá, lần này thứ cho Như Nguyệt cùng Vô Tuyết không cách nào qua đến. Bởi vì Như Nguyệt cùng Vô Tuyết cũng không phải là tại ta cổ giới trong làm nhiệm vụ, mà là rời khỏi cổ giới, đi địa phương khác, không ở cổ giới, không biết ở nơi nào. Tần Trần nghi ngờ trong lòng càng sâu. Làm sao trùng hợp như vậy? Như Nguyệt cùng Vô Tuyết đều không tại. Này thứ cho ta không có thể báo cho. Chuyện này, chính là ta cơ gia bí ẩn. Sở dĩ mong rằng lượng thứ. Cơ thiên tề nhàn nhạt nói. Nói như vậy, thần công thiên tôn điện chủ lần này đến đây. Cũng không phải là vì ta cơ gia tỷ võ chiêu thân. Cơ thiên diệu cũng cười nhạt nhìn về phía thần công thiên tôn. Thần công thiên tôn mỉm cười nói, thật cũng không tính, cơ gia tỷ võ chiêu thân, chính là đại sự, bản tọa đến đây, thật là tới chúc mừng. Ha ha, dễ nói, cơ thiên diệu híp mắt, lão tổ, đúng lúc này, có cơ gia đệ tử đến đây, nhân tộc thế lực cường giả khác đều đến, đang ở ngoài cửa, cơ thiên diệu lúc này chắp tay. Thần công thiên tôn điện chủ, thứ cho lão phu xin được cáo lui trước. Có gì cần, xin cứ việc phân phó ta cơ gia đệ tử. Ta cơ gia, tất nhiên sẽ chiêu đãi tốt các hạ. Thiên tề, tâm giật, theo ta đi nghênh tiếp khác chư vị bằng hữu. Vâng, lúc này, cơ thiên diệu sau khi cáo từ, mang theo cơ thiên tề đám người, ảo ảo rời khỏi cơ gia đại điện. Đi cơ gia cửa nghênh tiếp, thần công thiên tôn đại nhân, này cơ gia không thích hợp, đợi bọn chúng vừa ly khai. Tần Trần lúc này trầm giọng nói, Như Nguyệt cùng Vô Tuyết chính là cơ gia thiên kiêu, cũng đều là tôn giả. Có nhiệm vụ gì, cần hai người bọn họ cùng đi hoàn thành. Với lại, hai người vừa lúc còn không tại cơ gia trong. Tần Trần sắc mặt khó coi. Mặc dù không biết Vô Tuyết cùng Như Nguyệt phát sinh cái gì. Nhưng mà, khác luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Đây là hắn trực giác. Hắn không gì sánh được tin tưởng vững chắc. Ha ha, ta cũng rất muốn biết. Này cơ gia làm cuối cùng là cái quỷ gì? Thần công thiên tôn híp mắt nói. Điện chủ, ở tại chỗ này, này cơ gia cũng sẽ không nói thật. Không như đệ tử muốn làm biện pháp tìm hiểu một phen. Vừa nói, Tần Trần đứng lên, liền muốn rời khỏi nơi đây. Hắn trong lòng bất an, chuẩn bị cưỡng ép tìm hiểu, nhân, quảng cáo. Đây chính là cơ gia tộc địa, nhất định nguy hiểm trọng trọng. Người không sợ hãm ở bên trong. Thần công thiên tôn mỉm cười nói. Không ngại, đệ tử có biện pháp. Đi đi. Không có việc gì, nếu như xảy ra chuyện gì, bản tọa thay ngươi ném. Thần công thiên tôn vừa cười vừa nói. Tần Trần gật đầu, đứng lên, hướng cơ gia tộc địa chỗ sâu đi tới. Các hạ, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Tần Trần vừa ly khai mảnh đất trống này chỗ đại điện. Lập tức liền có hai gã cơ gia đệ tử đi tới. Bên trong là ta cơ gia tộc địa. Xin thỉnh bằng hữu không nên tùy ý đi vào. Há, ta chỉ là đối cổ giới cổ tộc có chút ngạc nhiên. Sở dĩ mạo muội đi vào. Tần Trần cười nói. Ta lần này trở về. Gì, đột nhiên, Tần Trần kinh hãi mắt nhìn cơ gia tộc địa chỗ sâu. Hai tên đệ tử kia ngẩn ra. Vội vàng quay đầu. Nhưng sau một khắc, vù vù, một cổ cường đại linh hồn khí tức. Trong nháy mắt dũng mãnh vào hai người đầu óc. Này hai gã thủ hộ ở chỗ này cũng là tôn giả. Nhưng mà tại đây một cổ linh hồn khí tức phía dưới. Chỉ cảm thấy trước mặt một ngất, đầu hỗn loạn, chờ phục hồi tinh thần lại. Tần Trần đã biến mất. Hà, tiểu tử kia đâu? Không biết a, mới vừa rồi còn ở chỗ này đây. Chẳng lẽ là quay về? Này hai gã tôn giả hơi nghi hoặc một chút. Sờ sờ đầu, một đầu hiểu lầm. Tiểu tử này, thủ đoạn thật đúng là quả đoán. Có chút bản tọa phong phạm. Nơi xa, thần công thiên tôn cũng là cười tủm tỉm cảm nhận đây hết thảy. Sau đó vỗ bàn một cái. Người đâu? Còn không cho ta châm trà. Cơ gia tộc địa chỗ sâu. Tần Trần nhanh chóng đi vào trong. Tần Trần tiểu tử, nơi này chính là địa phương tốt a, đi vào cơ gia tộc địa bên trong. Hồng hoang tổ long cảm giác bốn phía. Đôi mắt tỏa sáng, tại đây tộc địa phía sau. Hẳn là ẩn núp thứ tốt gì. A hát hát hát, cố khí tức này. Chắc là không kém gì chúng ta hỗn độn sinh linh a, nhân, quảng cáo. Hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ hưng phấn. Đến bọn họ tình trạng này. Muốn khôi phục, độ khó tự nhiên không nhỏ. Bất quá có tạo vật chi lực. Thu nhận không gian cổ thú nhất tộc thiên tôn lực lượng sau. Hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ đều đã khôi phục rất nhiều. Tần Trần tiểu tử, đi. Nhanh đi này cơ gia tộc địa phía sau. Hồng hoang tổ long kích động nói. Chúng ta trước chuyến này đến. Là tới tìm Như Nguyệt cùng Vô Tuyết. Đừng hồ đồ. Tần Trần khẽ quát một tiếng. Hướng cơ gia tộc địa chỗ sâu lao đi. Bốn phía. Từng đạo hỗn độn khí tức bao phủ. Những khí tức này. Cấu thành một mảnh bí ẩn đại trận. Hóa thành mênh mông chu thiên trận. Bao phủ nơi đây. Đồng thời, tộc địa trong, không ít cường giả tuần tra cùng dục dịch. Hôm nay là cơ gia mặt trời một dạng. Tự nhiên cần cẩn thận tỉ mỉ. Phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Có này hỗn độn chu thiên chi trận. Còn có xâm nghiêm như thế phòng vệ. Người bình thường, căn bản là không có cách xông vào nơi đây. Mặc dù là đỉnh phong thiên tôn cũng giống vậy. Cực dễ dàng bị phát hiện. Nhưng mà Tần Trần bất đồng. Hắn thu nhận hỗn độn bản nguyên. Bản thân chính là tu luyện hỗn độn chi lực cường giả. Lại thêm có hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ hai đại thái sơ sinh linh. Trong hỗn độn sinh ra cường giả. Còn con này hỗn độn chu thiên đại trận. Tự nhiên không cách nào làm khó hắn. Tần Trần cẩn thận từng ly từng tí. Tránh thoát vô số cường giả. Dĩ nhiên đi tới cơ gia tộc địa chỗ sâu. Bạch, không gian lóe lên. Tần Trần tại cơ gia tộc địa chỗ sâu một chỗ không gian bí mật lên. Đồng thời, hắn giữa chan mày, nhất đạo vô hình tạo vật chi lực ngưng tụ. Vù vù, nhất thời, tạo vật chi nhãn, trong nháy mắt mở ra. Cơ gia tộc địa, không gì sánh được thâm thúy. Lại đông đảo cường giả. Tần Trần ở chỗ này cuộc sống còn chưa quen thuộc. Tự nhiên không có khả năng tùy ý tìm lung tung. Nếu như bình thường, Tần Trần chỉ có thể mạo hiểm bắt người nhà họ Cơ tới khảo vấn. Bất quá cứ như vậy, rất dễ dàng bại lộ. Mà hôm nay, Tần Trần có tạo vật chi nhãn. Cũng là có thể thông qua tạo vật chi nhãn nhìn ra chút đầu mối. Vù vù, tạo vật chi nhãn mở ra. Tần Trần trong nháy mắt nhìn về phía cơ gia tộc địa trong. Trên bầu trời, từng đạo quy tắc đại đạo dũng động. Cơ gia cường giả quá nhiều. Tạo vật chi nhãn vừa mở. Tần Trần ngay lập tức sẽ thấy. Cơ gia tộc địa trong ẩn núp mấy đạo cường đại đạo khí tức. Đây là thiên tôn cấp bậc cường giả. Tần Trần âm thầm ghi nhớ. Ít nhất, này mấy nơi không thể tùy tiện xông vào. Sau đó, Tần Trần vừa nhìn về phía địa phương khác, làm hắn nhìn về phía cơ gia tộc địa cửa vào thời điểm. Không khỏi hít một hơi lãnh khí, liền thấy cơ gia tộc địa cửa vào chỗ. Từng đạo đáng sợ đại đạo chi lực tận trời. Số lượng này quá nhiều. Chi chít, chất đống nhét chung một chỗ. Giống như đại dương, trùng trùng điệp điệp, tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Đây là tới bao nhiêu thiên tôn cường giả? Tần Trần trong nháy mắt hiểu được. Những thứ này thiên tôn đại đạo. Cực có khả năng lần này đến đây tham gia cơ gia tỷ võ chiêu thân nhân tộc các đại thế lực cường giả. Chỉ là, này đến cường giả số lượng cũng quá nhiều chút. Cách chương.